Interpol phần 1 biệt thự đen. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng đệ dạ ran rồi chạy lại phía cô đang ngồi nói chuyện với gã đứng quầy. Nhưng chỉ 2 phút sau cô vội vã rời khỏi quán làm hắn cảm giác như vừa bước hẫng. Thằng đệ vẫn ngồi lì ở chỗ cũ. Không thèm quay lại chỗ hắn. Phải đến một lát sau nó mới quay lại. Nó đáp trả cái nhìn sắc lẻm của hắn bằng một nụ cười. Con bé kháu quá đại ca nhỉ. Mày nghĩ đó là điều tao muốn mày nói à? Hì. Em đùa thôi. Nó đến hỏi người. Ai? Hắn cau mày rồi nhận ra mình đã hỏi một câu có thể gọi là ngu. Một lão làm thuê ở đây. Nhưng hôm nay lão không đến nên nó hẹn hôm khác quay lại. Hôm khác là bao giờ? Nó không nói ạ. Đó là tất cả những gì hắn cần nghe. Bây giờ hắn đã tỉnh táo hơn. Thằng đàn em được sai đi nói chuyện với con nhỏ nhảy trên sàn lúc nãy giờ mới quay lại. Nó cười danh mãnh. Đại ca, con nhỏ đang ở trong xe rồi. Chúc đại ca đi vui vẻ nhé. Gườm gườm nhìn nó. Hắn lạnh lùng. Tao hết hứng rồi. Cho nó tiền rồi bảo nó xéo đi. Hơ. Thằng đàn em trố mắt nhìn hắn và không hiểu vì sao hôm nay hắn kỳ quặc đến thế. Mặc xác bọn đàn em quậy. Hắn lững thững đi ra xe. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Con bé là ai thế nhỉ? Hướng ánh mắt tàn nhẫn về phía nạn nhân. Trọng hơi nhếch mép. Nói. Xui ầy rồi. Vì hôm nay tao đang rất không vui. Nạn nhân. Kẻ đang hứng chịu trận đòn của hắn đâu phải ai xa lạ. Chính là bạn cùng lớp của hắn. Cũng chẳng phải có xích mích gì. Chỉ là kẻ xấu số kia đã vô tình đá trúng chân hắn ở trên lớp. Nó không làm hắn đau. Nhưng sẵn cái nỗi bực dọc trong người. Cộng với lý do hắn. Ngứa mắt. Với bọn mọt sách lâu rồi nên mới có chuyện nửa đêm còn gọi cho nạn nhân ra ngoài. Nói chuyện. Hắn đang bực lắm. Cục tức ứ đầy trong người nên một khi đã nộ khí xung thiên thì chẳng có gì ngăn nổi. Hai thằng em xốc nách nạn nhân dậy. Lúc này đã chẳng còn được tỉnh táo lắm. Cái thái độ cam chịu không chút phản kháng này càng làm hắn sôi máu. Hắn muốn điên lên với kiểu lì lợm ấy. Hắn lao đến, tống cho kẻ thù những cú đấm và đá đầy căm phẫn. Nỗi căm phẫn mà hắn đã để tích tụ trong người nhiều ngày nay. Này anh, cách chương.